Tận thế nhạc viên, chương 1520, bà cốt người khác, người cuối cùng cũng bị người khác bà cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thoáng một chút, quần cái đồ chơi này nha. Có mặc liền có cởi, đúng hay không? Lâm Tam Tửu bản thân an ủi một câu. Chính muốn cởi bỏ dã chiến quần dây lưng, ngẩng đầu nhìn Phạm Hòa một chút. Trần Hán Vũ đã sớm tránh hiểm nghi trốn đến đi một bên khác, đem đầu đều vùi vào quầy thu ngân phía dưới. Phạm Hòa như cũ một mặt thanh tịnh bó tay nhìn nàng, không có chút nào xoay người sang chỗ khác ý tứ. Người muốn nhìn ta cởi sao? Lâm Tam Tửu cầu chứng đạo. Đúng vậy à, Phạm Hòa chuyện đương nhiên nói. Được thôi, nàng cũng không ngây thơ đến học coi là đối phương có thể làm cho nàng vây mảnh vải, hoặc là vào phòng rửa tay bên trong đi đổi. Nhà này trung tâm thương mại đừng nhìn đã biến thành tận thế sân chơi. Đi qua công trình vẫn còn là vận chuyển bình thường. Cái gì toilet, bảo vệ phòng đều hoàn hảo. Đáng tiếc Phạm Hòa không thả nàng đi. Hết lần này tới lần khác Phạm Hòa còn bổ sung một câu. Ta xem ngươi cởi có quan hệ gì? Ngươi nhìn ta cởi mới không thích hợp đi. Ngươi đây là ý gì? Lâm Tam Tửu trừng nàng một chút. Cởi bỏ dây lưng cùng nút thắt, đem cởi dã chiến quần một chân đá ra ngoài. Cuộn giấy còn tại bên trong, ta không lấy ra nhìn qua. Phạm Hòa cúi đầu nhìn một cái kia quần, duỗi ra hai ngón tay đưa nó vê thành lên tới. Kiểm tra một chút bên phải túi quần bên trong mua sắm danh sách. Cuối cùng hài lòng, đồng dạng dã chiến quần. Lễ bao chỉ sợ cấp Lâm Tam Tửu chuẩn bị 100 đầu. Nàng lấy ra một đầu đồng dạng kiểu dáng, tại 20 giây bên trong, nhìn qua lại hình như là một cái người đứng đắn. Nàng buộc lại đai lưng, nhìn lướt qua, bà cốt ngược lại là cơ linh, đã sớm không biết co lại đi đến nơi nào. Tốt, chúng ta đi thôi. Phạm Hòa chào hỏi Trần Hán Vũ một tiếng, cái sau theo quầy thu ngân sau vươn một cái đầu. Chúng ta đã chậm trễ quá lâu. Ba người tại đồng nhất thời gian xông vào kệ hàng chi gian hành lang bên trong. Người tình nguyện kia thật đúng là một chút cũng không khoa trương. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu quét qua, phát hiện hết thảy kệ hàng số thứ tự tất cả đều loạn. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình lĩnh vực là B1 B5. Như vậy này năm cái kệ hàng có thể là nằm cùng một chỗ, là hỗn loạn bên trong một mảnh nhỏ trật tự. Hiện tại vừa nhìn, nàng nghĩ đến không khỏi quá mức ngây thơ. D9 sát bên A1, H12 liên tiếp B7. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có cái nào hai cái số thứ tự là hẳn là bày ở cùng nhau. Bà cốt gật đầu, khẳng định là Tư Ba An ý tứ. Có thể Tư Ba An vì cái gì muốn làm nàng đáp ứng như vậy điều kiện hà khắc? Nàng kế tiếp nên làm cái gì? Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Trần Hán Vũ quả thực như là nghe thấy được tiếng lòng của nàng, vừa vặn hướng Phạm Hòa hỏi. Phạm Hòa bắt đầu chạy thời điểm, bước chân nhẹ quả thực tựa như là lông vũ đánh vào trong gió. Lâm Tam Tửu vô cùng khẳng định nàng là áp chế tốc độ. Nếu không chỉ sợ tại mấy cái thời gian nháy mắt bên trong, nàng liền có thể vọt tới trung tâm thương mại bên kia đi. Phạm Hòa nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười gằn, khí tức bình ổn nói. Cái trò chơi này sách lược đơn giản chính là tại chính mình sưu tập vật phẩm đồng thời ngăn cản đối thủ thu hoạch được vật phẩm. Đối phương đã chiếm một bước tiên cơ, chúng ta muốn ngăn cản bọn họ là không còn kịp rồi. Bọn họ muốn ngăn cản chúng ta ngược lại là rất dễ dàng. Trần Hán Vũ nhất thời nhảy khởi một mặt vẻ lo lắng. Như thế nào đâu? Bọn họ chỉ cần phái ra một người ngăn lại con đường của chúng ta là được rồi. Cơ hồ ngay tại Phạm Hòa một câu nói kia xuất khẩu nháy mắt bên trong, sàn nhà giống như đột nhiên hóa thành chập trùng gào thét sóng biển, đem ba người cao cao ném vào giữa không trung đi. Lâm Tam Tửu trở tay không kịp, lại bình tĩnh lại tới thời điểm, từng dãy kệ hàng đã tại nàng dưới chân rồi. Kệ hàng chỗ đứng đều như cũ vững vững vàng vàng, duy chỉ có hành lang giống như là muốn cực lực tránh thoát lực hút trói buộc đồng dạng. Giống như theo mặt đất phun ra mưa to đồng dạng ầm vang xông vào giữa không trung. Từ vô số gạch vỡ cùng xi măng hình thành cao cao sóng biển chi gian, chậm rãi chạy ra một cái tóc vàng thẳng bóng người. Phân tán ra, Phạm Hòa ở giữa không trung có thể kịp thời ổn định thân thể. Giống như bị đính tại không khí bên trong. Hô, từng người đi tìm, Lâm Tam Tửu, người đi phía đông. Đây là muốn đem nàng cùng Tư Ba An tận lực tách ra. Đang bận vật rơi tự do Lâm Tam Tửu. Một cước đạp ở gần đây một đầu kệ hàng thượng. Lực đạo đem đại đa số chồng chất tại tầng cao nhất thương phẩm đều nhao nhao đạp đi ra ngoài. Tán hoa đồng dạng rơi trên mặt đất. Hành lang thượng quả thực như là núi lửa bộc phát đồng dạng. Chấn động đến cả tòa trung tâm thương mại đều lung lay sắp đổ. Bụi lũ, nàng không dám rơi vào hành lang bên trong. Dù cho ra tay công kích người là Tư Ba An, nàng cũng không dám mạo hiểm. Thực hiển nhiên, Tư Ba An một kích này cũng không có hàm xúc. Hắn biết Lâm Tam Tửu là có năng lực tự vệ. Ta đi đây. Lâm Tam Tửu câu nói vừa dứt, ánh mắt xa xa theo Tư Ba An trên người quét qua. Quay người liền nhắm hướng đông một bên liền xông ra ngoài. Cái sau một chút cũng không có nhìn nàng. Phảng phất đã hoàn toàn quên đi nàng tồn tại. Hắn tóc vàng tản ra, bị lao nhanh thẳng lên mảnh vỡ sóng biển sờ cuốn lên gió thổi thổi đến bay tán loạn phiêu dao. Tựa như mới vừa từ nền đất dưới từ từ dâng lên một bức tượng thần. Tại lại một lần nữa ngoái nhìn lúc, nàng xa xa nhìn thấy Trần Hán Vũ cái bóng cũng mang theo hốt hoảng hướng bên kia liền xông ra ngoài. Phạm Hòa như cũ cố thủ tại chỗ, giống như dự định cùng Tư Ba An cứng đối kháng một lần. Dù cho nàng là địch nhân, Lâm Tam Tửu cũng không khỏi không bội phục nàng này phần dũng khí. Thu hồi tâm thần, Lâm Tam Tửu một bên cực nhanh chạy, một bên tại kệ hàng chi gian không ngừng liếc nhìn. Phạm Hòa kế hoạch rất chu đáo. Đáng tiếc nàng không biết, chính mình căn bản không cần cùng Tư Ba An lén gặp mặt. Trung tâm thương mại kệ hàng đại khái chừng mấy trăm cái. 6 cái người chơi hết thảy 30 cái kệ hàng đặt tại trung tâm thương mại bên trong. Liền như là giọt nước rơi vào sông bên trong. Nàng dọc theo con đường này đem ý thức lực quét hình phóng đến lớn nhất. Đem có thể bao quát vào quét hình phạm vi kệ hàng đều bao quát đi vào. Nhưng không có trông thấy B1 B5 bên trong bất kỳ một cái nào. Phía sau Tư Ba An cùng Phạm Hòa đối kháng chi sử. Bỗng nhiên phá vỡ một thanh âm vang lên, như là da có chút tràn ra lúc nhẹ như vậy hơi động tĩnh. Lại bị một loại nào đó rất không tự nhiên lực lượng chấn vào tai bên trong. Theo kia một thanh âm vang lên vào tai, Lâm Tam Tửu đột nhiên chỉ cảm thấy chính mình toàn thân làn da đều phải cùng theo rách nứt ra. Nàng nhịn không được trầm thấp đau kêu một tiếng, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Theo kệ hàng sau bỗng nhiên duỗi ra một đầu khô gầy nhân thủ. Một cái nắm chặt nàng lưng phía sau quần áo. Nơi này, bà cốt mang theo một tia thanh âm khàn khàn. Tại Lâm Tam Tửu chính muốn trở tay đánh trả cùng một thời gian vang lên. Nàng vội vàng ổn định tâm thần. Tại kịch liệt trong lúc thở dốc, lại một lần nữa dần dần cảm thấy chính mình làn da không có vỡ ra. Nàng vẫn cứ còn hoàn chỉnh. Đó là ai công kích? Cách như vậy xa, nhận dư ba xung kích đã mãnh liệt như vậy. Còn nhớ ta không? Bà cốt bỗng nhiên hướng nàng đưa đầu tới. Đầu bên trên bao quấn lấy in nhuộm vải thượng một vòng tiểu kim phiến. Theo nàng động tác lung la lung lay, Tư Ba An không thể nói chuyện. Cho nên hắn gọi ta tới làm hắn dây thanh. Đem hắn muốn nói lời nói cho ngươi. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Nhịn không được nhớ tới họa sĩ. Đồng dạng đều là cùng chân nhân cơ hồ không khác hình người đặc thù vật phẩm. Nhưng cũng giống như chân nhân đồng dạng lẫn nhau chênh lệch đắc như vậy lớn. Hắn đối với tương lai có một cái kế hoạch. Đem dẫn đạo hai người các ngươi thu hoạch được kết quả mình mong muốn. Đáp án nằm tại chính ngươi tay bên trên văn tự bên trong. Thắng lợi kết quả, liền thân ở ngươi coi là không phải chính là bên trong. Bà cốt nghiêm mặt, nghiêm túc nói. Lâm Tam Tửu mắt choáng váng. Ngươi chỉ có thể lấy này loại phương thức nói chuyện sao? Cách chương.